Thanh sắc hiểu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, phủ định khanh khanh em ra ngoài một chút, Hạ Lộ sẽ đến đưa chút đồ. Sáng sớm, Mộc Tư Linh đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, thấy nàng rời khỏi còn nói Hạ Lộ sẽ qua đây, Lâm Tố Bạch gật gật đầu, không có phản ứng quá lớn. Trên thực tế, cô cũng cảm thấy Hạ Lộ thời điểm này là nên tới, hai người lần trước gặp mặt là ở một tháng trước mà khi đó đối phương cho mình thuốc hôm nay cũng dùng hết rồi. Lâm Tố Bạch không biết bản thân còn phải bao lâu mới có thể rời khỏi, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, có chút hốt hoảng ngồi ở trước ban công ngẩng người, mà thời điểm này, Hạ Lộ đã cầm lấy đồ đi vào, trầm mặc đứng ở phía sau mình. Chị Bạch, rất lâu không gặp, khí sắc của chị dường như tốt hơn chút. Thấy được Lâm Tố Bạch, Hạ Lộ nhẹ giọng nói. Cô ấy biết con người này dùng phương pháp của mình rồi, không có mâu thuẫn với Mộc Tư Linh nữa, mà là hơi phụ họa theo. Thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay của con người này, còn có trên cổ lơ đãng lộ ra vết hôn, màu sắc con ngươi của Hạ Lộ trở nên trầm thấp một chút. Nữ nhân này vốn nên thuộc về mình, lại bị Mộc Tư Linh cướp đi, nếu như không có Mộc Tư Linh, Lâm Tố Bạch thì sẽ là của mình. Bây giờ tất cả chuẩn bị hết rồi, chỉ kém một chút cuối cùng. Đối mặt với lời chào hỏi của Hạ Lộ, Lâm Tố Bạch không có trả lời quá nhiều. Khoảng thời gian gần đây, thời gian cô ngẩm người càng ngày càng dài, tình cảm đối với Mộc Tư Linh cũng càng ngày rối rắm. Hôm nay thấy được Hạ Lộ tới, phần rối rắm đó cũng trở nên càng nặng. Cô đối với Mộc Tư Linh, rốt cuộc là loại tình cảm thế nào? Chị Bạch, thời cơ đến rồi. Là ý gì? Em là nói thời cơ chị ra ngoài đến rồi. Cô có cách dẫn tôi ra ngoài. Nghe thấy Hạ Lộ nói như vậy, Lâm Tố Bạch từ trên ban công xuống, cô chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Lộ, nhìn thấy gương mặt cười của đối phương, rõ ràng là dáng vẻ bản thân quen thuộc, lại để cô cảm thấy có mấy phần xa lạ. Chị Bạch, phương pháp em đã suy nghĩ rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là phải dựa vào chị mới hoàn thành, đây là em đặc biệt chuẩn bị. Hạ Lộ vừa nói, đem lọ thuốc trong túi đưa cho Lâm Tố Bạch, lọ thuốc lần này đặc biệt nhẹ, Lâm Tố Bạch quơ quơ, phát hiện bên trong tựa hồ chỉ có 1-2 viên thuốc mà thôi. Đây là, liều lượng lớn, 2 viên đủ rồi. Cơ thể của cô ấy sẽ chịu không nổi đâu. Nghe thấy Hạ Lộ nói 2 chữ liều lượng lớn, Lâm Tố Bạch đã rõ ràng hiểu cô ấy nói cái gọi là muốn bản thân thực hiện là ý gì. 2 viên thuốc này nhất định so với mấy thứ thuốc kia hiệu quả còn lợi hại hơn. Hôm nay cơ thể của Mộc Tư Linh đã yếu đi rất nhiều, Lâm Tố Bạch rất sợ 2 viên thuốc này sẽ phải lấy mạng của nàng. Cô chỉ là muốn trốn đi, không muốn tổn hại bất cứ người nào, đặc biệt là Mộc Tư Linh. Chị Bạch, chị đây là ý gì, chuyện đã làm đến bước này, chị sẽ không phải muốn lùi bước chứ? Chị từng nói, chỉ cần có thể có được tự do cho dù phải tổn hại Mộc Tư Linh cũng không sao, cho nên em mới vì chị nghĩ ra phương pháp này, nhưng mà bây giờ tất cả kế hoạch thì chỉ kém một bước, chị cư nhiên nói, chị không muốn làm. Hạ Lộ có chút kích động nói, nghe thấy lời của cô ấy, Lâm Tố Bạch lắc đầu, có chút đau khổ ngồi ở trên đất, lòng người là mềm, cho dù là gặp phải nhiều như vậy Lâm Tố Bạch cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực cô không cách nhẫn nhịn sự giam cầm của Mộc Tư Linh, nhưng mà người đó ngoại trừ đem mình nhốt ở đây, lại không có làm chuyện quá đáng khác. Có lẽ Lâm Tố Bạch từng căm hận đối phương mạnh mẽ muốn cơ thể của mình, nhưng mà... Sau khi ở đây chung sống một tháng, cô phát hiện tình cảm của mình đối với Mộc Tư Linh đã trở nên mơ hồ không rõ rồi. Người đó luôn là thích dính lấy mình, thích mình làm cơm cho cô, thích buổi tối mỗi đêm ôm lấy mình, khi trong lúc hoan ái không ngừng muốn mình đừng rời khỏi nàng. Lâm Tố Bạch không có cách nào nhẫn tâm như vậy, vì tự do của mình đi cướp đoạt mạng sống của Mộc Tư Linh, nghĩ đến bản thân đã làm rất nhiều chuyện hối hận không kịp, Lâm Tố Bạch không biết nên kết thúc thế nào, cô muốn rời khỏi, là thật sự muốn có lại tự do. Nhưng mà cho dù cô tự do rồi, lại nên làm sao xử lý quan hệ với Mộc Tư Linh đây? Chị Bạch, chị rốt cuộc là thế nào? Chị sẽ không thích Mộc Tư Linh chứ? Hạ Lộ nhìn thấy Lâm Tố Bạch trên mặt do dự, không thể tin nổi mà nói cô ấy chưa từng nghĩ qua Lâm Tố Bạch đối với Mộc Tư Linh sản sinh hảo cảm, phát hiện này để cô ấy không kiềm chế được nắm chặt quả đấm, chuyện này. Thật sự cực kỳ buồn cười rồi. Không, không có tôi chỉ là, cô ấy không có nghĩ qua muốn tổn hại tôi cho nên tôi không cách đối với cô ấy làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Ha, không có tổn hại chị. Chị Bạch, suy nghĩ của chị không khỏi quá ngây thơ rồi. Chị biết cô ấy hôm nay để em mang cái gì tới không? Cô ấy để em đi nhà chị tìm hộ chiếu và chứng minh thư của chị, còn có thuốc mê và thuốc chấn định. Cô ấy có phải nói muốn dẫn chị ra nước ngoài kết hôn không? Có phải nói muốn sống chung với chị không rời ra không? Em nói cho chị biết cô ấy đã chuẩn bị đem chị đưa đến nơi càng không có người biết. Đến khi đó, đừng nói người khác, ngay cả em cũng giúp không được chị. Cô ấy, lời nói của Hạ Lộ để Lâm Tố Bạch nhíu chặt chân mày, cô xác thực là nghe Mộc Tư Linh nói qua không chỉ một lần muốn dẫn mình rời đi, lại không ngờ đến Mộc Tư Linh là thật sự dự định như vậy. Thuốc mê, thuốc trấn tĩnh, đều là muốn dùng ở trên người mình sao? Nghĩ đến mấy thứ này, Lâm Tố Bạch chợt bình tĩnh lại, cô tự cười giễu cợt mình, chợt cảm thấy mấy thứ lệch lạc lúc trước của mình đều quá mắc cười rồi. Mộc Tư Linh không hiểu tình yêu, người cô ta yêu chỉ có bản thân cô ta mà thôi. Hạ Lộ, tôi hứa với cô thuốc này tôi sẽ dùng, cô nói đúng, cô ấy sẽ luôn đeo theo tôi, cho dù tôi trốn ra ngoài, cô ấy cũng sẽ tìm tới, ngược lại chi bằng triệt để giải quyết dứt khoát cho xong. Chị Bạch, chị yên tâm, ngày mai em sẽ dẫn cảnh sát và phóng viên tới. Cho dù Mộc Tư Linh có chuyện gì, chị cũng chỉ là tự vệ tổn thương người. Càng huống hồ gì, hành vi của cô ấy một khi ra ánh sáng, Mộc gia cũng như xong rồi. Hạ Lộ vừa nói, trong mắt chập chờn sự nhẫn tâm, Lâm Tố Bạch lại không phát hiện. Hạ Lộ, tại sao cô phải mạo hiểm giúp tôi? Lâm Tố Bạch suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, cô không rõ con người này sao có dũng khí giúp mình nhiều như vậy, nếu như thất bại, không chỉ là mình, ngay cả cô ấy cũng sẽ bị liên lụy đó. Chị Bạch, em từng nói, em luôn đều rất thích chị, em đã từng sai một lần rồi, lại làm sao nhẫn tâm để chị bị Mộc Tư Linh tổn hại nữa chứ? Nhưng mà chị là sẽ không thích cô ấy chứ? Hạ Lộ nhẹ giọng hỏi, nghe thấy lời nói của cô ấy, Lâm Tố Bạch gật gật đầu, nắm chặt lấy thuốc trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, cũng không phải thật sự yêu tôi, cô ấy thì giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi, đối với tôi chỉ có một loại chiếm hữu mà thôi. Lâm Tố Bạch nói chắc chắn, mà đối thoại của cô và Hạ Lộ, rõ rõ ràng ràng truyền vào trong tay thì giống như là con dao đâm vào tay, xé rách màng nhĩ thẳng đến buồng tim. Ngồi ở trong xe, Mộc Tư Linh lấy tai nghe xuống, có chút đau khổ ho khan, nàng cảm thấy có chút nước rơi ở trên lưng bàn tay, dịch thể đó có chút lạnh, để nàng cảm thấy vừa xa lạ lại quen thuộc, sờ lấy gương mặt ẩm ướt của mình, Mộc Tư Linh ngẩng người nhìn về phía trước. Khanh khanh, chị có thể nói em bất cứ cái gì không tốt nhưng mà đừng phủ định tình yêu của em đối với chị. Hết chương 29, cách chương.